Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Ngân Nguyệt Thầy Phòng Thí Nghiệm Bí Mật. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Tựa như phương hoa mộng ảnh màu tím nhạt dưới khăn che mặt. Ngũ quan đoan trang mỹ nhân có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Ngân Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt vị này Hồ Nhĩ Nương, rõ ràng là cái cô gái xinh đẹp, đồng thời tự mình lại đeo bao tay. Vì cái gì so Lý Diêu cùng nàng tiếp xúc ra thịt phản ứng còn lớn hơn? Là nàng ưa thích nữ nhân, vẫn là Lý Diêu quá mạnh? Tràng diện này, Lý Diêu cũng không dám tiến lên ôm lấy Cúc Phong, ấp úng nói, ta sớm cho nàng phòng hờ, cũng không biết rõ nàng là trứng trùng lên não, vẫn là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn hành. Nhất định phải sờ ngươi. Gặp Lý Diêu đều nhanh lời nói không mạch lạc, Ngân Nguyệt cũng không quan tâm Cúc Phong thương thế, cái che miệng cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Lý Diêu vận kiếm khí cưỡng ép ổn định cảm xúc. Không có. Ngân Nguyệt vừa cười nói. Là sợ hãi cưới ta sao? Lý Diêu trước kia sợ hãi không đủ tiền. Hiện tại cảm giác bị lão bản nương bao nuôi. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất. Chính là lão bản nương kia khó bề phân biệt thân phận. Có lẽ tương lai nào đó một ngày. Thân phận của nàng sẽ đánh phá hắn mỗi ngày 3 giờ chiều đúng giờ uống trà nhàn nhã sinh hoạt. Nghĩ là nghĩ như vậy. Ngoài miệng vẫn là kiên cường vô cùng. Cái gì thời điểm thành thân? Gặp Lý Diêu vội vàng bộ dáng. Ngân Nguyệt khuấy động lấy lụa trắng bó chặt ngón tay nhỏ nhắn. Mềm mại cười một tiếng. Hơi chút ý giận. Ai nói muốn gả cho ngươi rồi? Lý Diêu cảm giác có chút ngọt. Lại có chút hoảng. Cái giờ này. Nhóm chúng ta dạng này thật được không? Cúc Phong lúc nào cũng có thể sẽ chết à? Ngân Nguyệt tựa hồ nhìn ra Lý Diêu lo nghĩ. Cúi đầu mắt nhìn Cúc Phong. Ôn nhu trong con ngươi bỗng nhiên đã mất đi linh động biểu lộ. Ngươi nhìn nàng. Ngủ thiếp đi nhiều đáng yêu à? Lý Diêu mắt nhìn. Xác thực rất khả ái. Đều nhanh muốn đi hết. Có thể càng nghĩ. Luôn cảm giác lão bản nương câu nói này không thích hợp. Lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Không không, nàng tỉnh dậy cũng thật đáng yêu. Lý Diêu vội nói, Ngân Nguyệt ngồi xổm nửa mình dưới. Khuấy động lấy nàng màu vàng nhạt to lệ tóc. Vậy liền chờ mong nàng có thể tỉnh lại. Lý Diêu trong lòng chợt lạnh, sững sờ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Nơi này giao cho ngươi. Ta đi tìm người đem phòng ở chuẩn bị cho tốt. Cái này thế nhưng là ta phòng cưới a. Mắt nhìn giấy hôi lang tạ gian phòng cùng đầu đẩy ra thông suốt hỏa quật lung. Lý Diêu không đành lòng nhìn thẳng. Lắc đầu. Quay người liền đi ra ngoài. Hắn đầu tiên là đi một chuyến lão mặc cơ giới thành. Phát hiện Xuân Oa Thu Thiền đang cùng lão mặc cùng một chỗ cho vạn chữ hào làm sau cùng linh văn. Sửa chữa phục hồi cùng chương trình khảo thí. Liền không có đi quấy rầy bọn hắn. Quay đầu đi tìm nữ đoàn các cô nương. Các cô nương ở tại khách sạn. Buổi sáng không làm công. Ngay tại cùng một chỗ làm tóc. Các loại Lý Diêu đuổi tới tiệm cắt tóc lúc. Ba người toàn bộ cạo thành tóc ngắn. Giống như là ba cái giả tiểu tử. Cạo râu. Sau đó, không thể không nói. Còn rất đáng yêu. Nhưng làm nữ đoàn sợ là rất khó. Lý Diêu không hiểu hỏi. Các ngươi đây là muốn tập thể đổi tính. Ba cái phi thử mẹ chăm miệng một lời. Không, nhóm chúng ta muốn tham gia quân cách mạng. Lý Diêu vỗ vỗ bờ vai của các nàng. Thuận tiện sờ lên nàng nhóm bởi vì tóc ngắn mà lộ ra tiểu viên chuột mà thôi. Người chính là muốn có mộng tưởng. Đi, đi với ta quán rượu. Giúp ta đem phòng ở sửa tốt. Giúp ta đem trong phòng cho giấy lấy tới mạch cùng vườn rau là phân bón. Vận khí tốt. Hôm nay liền để các ngươi gia nhập quân cách mạng. Cho giấy. Loại kia đồ vật ngài đều là đốt sao? Còn có thể làm phân bón. Ba người tin miệng nhạo báng. Tóc một cạo. Người đều trở nên có sinh khí rất nhiều. Bỗng nhiên. Nàng nhóm phát hiện từ mấu chốt. Các loại quân cách mạng. Hôm nay có hy vọng gia nhập quân cách mạng. Lý Diêu gật đầu nói. Hy vọng vẫn phải có. Nếu như Cúc Phong hôm nay có thể tỉnh lại lời nói. Tam cô nương thoáng chốc mộng. Lý Diêu nói như vậy, mang ý nghĩa nàng nhóm có thể muốn nhìn thấy hỏa hồ. Ba người sửng sốt nửa ngày, lập tức cho Lý Diêu ôm ở giữa. Dừng lại mãnh liệt thân không chút nào mập mờ. Ta chưa từng lừa gạt chuột. Lý Diêu nghĩ thầm, nàng nhóm nếu là đối miệng thân, nụ hôn đầu của mình ma chú chẳng phải phá sao. Bất quá, hắn đối ba vị nữ đoàn cô nương không có ý nghĩ xấu. Giới hạn tại chuột báo ân. Thế là, Lý Diêu mang theo ba cái phi thử mẹ trở lại quán rượu. Rơi trống vẽ bản thiêu hủy sau cho tàn. Chỉ để lại 18 bản hoàn hảo cùng 51 bản hơi có đốt hận. Nhưng không ảnh hưởng quan sát. Kỳ thật hắn chủ yếu ở một bên uống trà. Lấy tên đẹp chỉ đạo làm việc. Nữ đoàn các cô nương lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diêu thú nương vẽ bản. Khó tránh khỏi nhớ tới không tốt hồi ức. Đãn Lý Diêu là nàng nhóm ân nhân cứu mạng cùng mộng tưởng đạo sư. Nàng nhóm đương nhiên sẽ không trở xuống chảy ý nghĩ ước đoán Lý Diêu nhân cách. Cái trêu chọc nói, ngài đây là cải tà quy chính sao? Ta đến xem cũng thừa thứ gì? Có hổ nhĩ nương, có thỏ nhĩ nương, không có chuột tai đây. Tốt đáng tiếc, các loại, làm sao hoàn hảo vẽ bản đều là hổ nhĩ nương cùng thỏ nhĩ nương. Lý Diêu sững sờ, bận bịu buông xuống chén trà. Cẩn thận kiểm tra còn lại 69 bản thú nương vẽ bản. Thật đúng là đều là hổ nhĩ nương cùng thỏ nhĩ nương. Trong đó 18 bản hoàn hảo không chút tổn hại vẽ bản. Hình ảnh phi thường đẹp đẽ. Nhân vật đều mặc một chút quần áo. Mặt khác có chút đốt ngấn. Thoáng kém một chút. Hoặc là vẽ không đủ mỹ hình. Hoặc là mặc quá ít. Tốt ra hòa. Còn mang định hướng thiêu hủy. Đây là muốn mang trở về tự mình thưởng thức a. Lý Diêu bận bịu đem những này vẽ bản giấu đi. Đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được. Tự mình khả năng đánh giá thấp cái này nữ nhân thực lực. Nàng sẽ không phải hướng lão bản nương tới a. Sự tình không thích hợp. Hắn không có nghĩ nhiều nữa. Hiện tại, nhóm chúng ta muốn lượng xà nhà kích thước. Sau đó đi trên thị trường mua vật liệu gỗ. Hoặc là chặt cây trúc. Tranh thủ trong vòng một ngày đem phòng ở sửa tốt. Rõ. Ngoặc kép, Ngân Nguyệt độc lập phòng ngủ tại lầu một sau phòng. Phòng ngủ có một cái bí mật địa đạo, có thể thông hướng bí mật của nàng vườn hoa một tòa phòng thí nghiệm dưới đất. Mật đạo là nghiêng đi xuống, vì phòng ngừa dược lực tán giật, tiểu đạo thiết kế cực kỳ chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể thông một người. Vách đá hiện đầy hấp thu dược lực, cách trở lưu phong dược thủy điệp thạch, khiến cho thầm nghĩ bên trong u ám ẩm ướt, lại tản ra mê người mùi thơm ngát. Mật đạo phần cuối có một đạo gác cổng. Gác cổng sau là một cái cùng loại trống hình tầng hầm. Tầng hầm không phải rất lớn, thiết kế rất tinh xảo, vòng bích khắc in phức tạp, quỷ dị hình hoa, mơ hồ có loại này tu chân thời đại Aikoya. Ở giữa có cái địa hỏa đàn, đàn bên trên bày một to lớn phục cổ màu đen đan lô, nửa bên bao quanh một cái trăng lưỡi liềm hình dáng bàn thí nghiệm. Phía trên bày đầy hiện đại phù văn y học công cụ. Bàn thí nghiệm đối diện còn có một cái giường đá. Bên giường bằng đá có một thanh ghế trúc cùng một tấm gỗ lim cái bàn. Trên bàn còn thả nhiều rượu cùng điểm tâm. Một người mặc áo khoác trắng. Ghim đơn đuôi ngựa. Rất thanh tú trên sống mũi mang theo bạc gọng kính. Mi tâm còn có khối tử sắc hoa ban xinh đẹp y sinh. Ngay tại cho nằm tại trên giường đá hồ nhĩ nữ bệnh nhân làm đơn giản giải phẫu. Thí nghiệm trong phòng tia sáng rất tối. Nhưng, Ngân Nguyệt kính mắt là đặc chế. Tay nàng cầm một thanh cực mỏng manh dao giải phẫu. Cho Cúc Phong mi tâm vị trí mở cái vệt máu. Một cái tay khác cầm một cái tựa như mini con rán khu hồn trùng. Bỏ vào máu trong khe. Khu hồn trùng tại Cúc Phong trong đầu thảnh thơi dạo qua một vòng. Chạy đến lúc, thổ huyết chết rồi. Là nàng chuẩn bị mang tới cái thứ hai khu hồn trùng lúc. Cúc Phong khẽ chau mày. Xem ra. Cúc Phong thương thế so với nàng trong tưởng tượng muốn nhẹ một chút. Lấy về phần một cái khu hồn trùng liền đầy đủ thanh lý mất hồn cấm lưu lại. Lập tức, nàng cho Cúc Phong ăn vào một khỏa ngưng hồn đan. Tại vết đau đắp lên càng xương thuốc. Những năm này, trị liệu hồn thuật cấm chế tổn thương. Ngân Nguyệt sớm đã xe nhẹ đường quen. Không có bất luận cái gì giải phẫu phong hiểm. Giải phẫu xong xuôi, nàng đứng dậy lau mồ hôi, bưng lên một chén hướng tốt tỉnh thần dược, chuẩn bị tỉnh lại Cúc Phong. Không ngờ vừa mới chuyển qua thân, Cúc Phong đã tỉnh, cái gặp nàng khoanh chân ngồi tại trên giường đá, cách không cầm tới bàn gỗ tử đàn trên ống trúc rượu. Ngửa đầu nhấp một miếng, một bên líu lưỡi lấy đó mỹ vị, một bên có chút hăng hái dò xét lão bản nương y sinh trang phục lấy đó dụ hoặc. Bốn phía quét mắt vòng trên vách thanh quang phù văn, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại ở giữa to lớn đan lô bên trên. Đây chính là trong truyền thuyết Ngân Nguyệt thầy phòng thí nghiệm bí mật sao? Hôm nay cái đổi mới 5.800 chữ, không coi là tăng thêm. Kế hoạch đem tiền văn đội cảnh vệ cùng cảnh sát đổi thành hình vệ đội cùng hình bắt. Ngăn chặn hết thảy khả năng phong hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.